Tiên phong đạo thế, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm sau ngày mai Bích Thanh thần quân dạy học ở Thương Lan Đài, ngươi có đi nghe hay không? Người nói chuyện là một, tiểu tiên Nga, nàng đặt cây chổi xuống trước mặt cằm trống lên cán chổi. Bích Thanh thần quân thật sự là thần tiên lợi hại nhất trên trời dưới. Đất, ngươi có đi hay không đây? Nàng nhìn bươm bướm bay trước mặt mà hỏi. Bươm bướm kia vỗ vỗ cánh. Nói, đương nhiên muốn đi, nghe người nói chuyện không chừng ta liền có thể trực tiếp tu thành hình người, chỉ sợ đến lúc đó chen vào không được. Bươm bướm vòng quanh tiểu, tiên Nga một vòng, à, nếu không ta đến hỏi Tử Tô tỷ tỷ cầu xin nàng ấy. Mang ta đi vào, sau khi nói xong, bươm bướm phấn khởi bừng bừng bay đi. Tiểu tiên Nga phía sau kia quăng cây chổi đi, la lớn. Đợi ta với nha, dẫn, theo ta cùng đi với, nàng nhấc váy lên liền. Chuẩn bị đuổi theo, nào ngờ ngay sau đó vang lên một giọng nói. Thiên, cung trọng địa sao có thể tùy ý ồn ào, tiểu tiên mới lên trời à, thật sự là không hiểu quy củ. Tiểu tiên rất sừng sốt, chờ nàng lấy lại tinh thần, tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một người sau gốc đại thụ kia, người nọ nằm ở dưới gốc cây ngủ, bởi vì nàng còn chưa kịp quét dọn nơi đó, lá cây phong rơi xuống phủ khắp người lão chỉ còn trừ lại một cái đầu nhú lên, tóc vẫn như tuyết trắng, hết sức chói mắt thế. Nào lúc trước không nhìn thấy đây, nàng kinh ngạc một chút nói. Ông là, ai, thế nào nằm ở trong này? Người nọ vươn một cánh, tay ra khỏi lá cây, trong tay còn cầm lấy một hồ lô rượu. Tiểu tiên mấp máy môi, thầm nghĩ này đúng là quỷ say rượu. Đợi đến khi người nọ phủi lá cây trên người, rồi ngồi dậy, tiểu tiên mới phát hiện người này thật ra là một ông lão dâu. Tóc bạc trắng, trên mặt từng đường nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ già. Cỗi, tại tiên giới này, những người già như thế cũng không nhiều. Tiểu tiên cân nhắc một chút, nhất thời kính cẩn chào hắn một tiếng. Lão thần tiên, ngài, là, người nọ vuốt râu, Nguyệt lão, ta, ngài chính là, thần tiên trưởng quản nhân duyên trong nhân gian. Ta nghe nói qua, ta nhớ trong, truyền thuyết dân gian ngài tóc bạc mà vẫn hồng hào, vì sao? Sau khi, nói xong, tiểu tiên che miệng. Vừa mới phi thăng miệng không chừng mực, Nguyệt lão, ngài đừng trách ta. Nguyệt lão cười ha ha, cầm bình hồ lô đổ vào miệng, kết quả bên trong cũng không còn giọt nào, hắn ảo. Não đem hồ lô đưa cho tiểu tiên, ngươi đem rót đầy rượu vào hồ lô này ta, liền không trách ngươi. Tiểu tiên vội vàng đưa, hai tay nâng hồ lô, sau khi tiếp nhận lập tức bỏ chạy. Tiên tử phi thăng chung với nàng đúng lúc đang ủ rượu ở vườn hoa đào, quan hệ của hai người đặc biệt tốt, muốn một hồ lô rượu cũng không thành vấn đề. Đợi đến khi nàng mang hồ, lô đầy rượu trở lại chỗ cũ, Nguyệt lão đang viết gì đó vào quyển sổ trong tay. Trên tay còn tựa hồ quấn quanh từng sợi tơ hồng. Cai quản mấy chuyện, nhân duyên ở nhân gian, thật đúng là khiến cho người ta già đi. Tiểu cô nương, nếu không ngươi gánh trách nhiệm này dùm ta, làm tiểu hồng nương. Nguyệt lão tiếp nhận hồ lô rượu, cười tủm tỉm nói. Tiểu tiên cười mỉa hai tiếng, không trả lời. Nàng đứng ở bên cạnh nhìn Nguyệt lão nối dây tình một lát, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ai nha, ta còn phải theo con bươm bướm nhỏ đi cầu xin vị trí nghe giảng với Tử Tô tiên tử, thiếu chút nữa quên rồi. Nguyệt lão, Nguyệt lão, ta đi trước nghe Bích Thanh thần quân dạy học. Nguyệt lão hỏi. Vâng vâng, Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thần quân là thượng thần có tu vi cao thâm nhất trên trời dưới đất, nghe nói dung mạo cũng là cực kỳ tuấn lãng, trên trời dưới đất không người nào theo kịp, nếu ngày mai chen không được khẳng định ta sẽ tiếc nuối chết. Tiểu tiên nói đến độ cực kỳ nghiêm cẩn, nếu không phải Nguyệt lão còn níu chặt nàng nói chuyện, nàng liền chạy đi rồi. Chỉ là thiên cung có nhiều quy củ, xưa nay không thể tùy ý sử dụng pháp thuật, bằng không nàng liền trực tiếp vèo một cái bay đi. Nguyệt lão cười ha ha, nói đến tuấn mỹ nhất phải kể đến một vị trong nguyên hoàng trong cung kia. Nguyên hoàng cung, tiểu tiên sừng sốt, nàng phi thăng chưa đầy 50 năm, thiên giới lớn như vậy, nơi không biết thật sự là nhiều lắm, chẳng qua thường xuyên nghe nơi này nơi kia mở tiệc chiêu đãi tân khách, ngược lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nguyên Hoàng Cung. Nếu không phải trăm năm trước hắn mất hơn phân nửa tu vi, thần tiên lợi hại nhất trên trời dưới đất này quả thật không thể tính là Bích Thanh thần quân. Nguyệt lão lại lên tiếng, làm cho tiểu tiên sừng sốt, người nói vị trong Nguyên Hoàng Cung kia lợi hại hơn so với Bích Thanh thần quân. Tiểu tiên, có chút không tin, nàng nghe thật nhiều người nói, Bích Thanh thần quân là thần tiên có tu vi cao thâm nhất hiện nay trên thiên giới, ngay cả trong tiên hội. Lần trước thiên quân mời dự họp, lúc đó nàng quét dọn chính điện cũng nghe mấy vị thần tiên có tu vi cao thâm nói như vậy đó. đã từng, 100 năm trước kia trong đại chiến, khiến cho hắn mất tu vi nửa đời. Nguyệt, lão thở dài, ai, chẳng lẽ là bị yêu, mà làm cho thương nặng, trận chiến tiên 100 năm trước tiểu tiên, cũng có nghe sơ qua, lần đó thiên cung tổn thất trầm trọng, đầu tiên là Bạch Nhược thượng thần chết thảm, tiếp theo thiên quân bị trọng thương, Trục Nguyệt. Thái tử bị yêu ma đánh cho hồn phi phách tán, thái tử phi đang mang thai thương. Tâm muốn chết từ từ suy yếu, cuối cùng nhưng vẫn tan hồn phách cùng thái tử. Thủy Dạng thượng thần liều tánh mạng, cùng ma vương Âm Ly bị phong ấn trong khóa yêu tháp, đại quân yêu thú như rắn mất đầu, lúc này mới bị chúng tiên đánh tan, lui vào trong trung tâm kết giới ở cùng hoang dã. Tiểu tiên đếm đếm ngón tay, còn có ai? Viêm hoàng thượng, thần, Nguyệt lão chậm rãi nói, bị yêu ma làm cho thương nặng, ngay cả tu vi cũng không bảo toàn. Giọng của tiểu tiên than thở, chỉ cảm thấy muốn nỗ lực tu hành, không thể có chút buông lỏng. Giấc mộng của nàng là sau này hạ phàm trảm yêu trừ ma, vì dân tạo phúc, có được miếu thờ của bản thân. Nếu thực lực không đủ, gặp phải yêu ma lợi hại, có lẽ ngay cả cặn bã cũng không thừa lại, liền ngay cả thượng thần cũng có thể khó giữ được tu vi, thậm chí còn mất mạng. Quả thật không bị yêu ma làm cho tổn thương nặng. Nguyệt lão lắc lắc đầu, buông lỏng tơ hồng đang cầm trong tay, chỉ vì một chữ tình. Lúc trước nhìn thấy tiểu nhà đầu kia phải chịu nỗi khổ tình kiếp, quả thật không nhìn lầm, chẳng lẽ tu vi của ta có tiến bộ cũng có thể nhìn ra tình duyên thần tiên. Nguyệt lão dùng đùi đắc ý một phen, đem chú ý rời đến trên người tiểu tiên. Tiểu cô nương, đưa tay ra đi, để ta xem nhân duyên cho ngươi. Nét mặt tiểu tiên hồ nghi, Nguyệt lão không phải chỉ trưởng quản nhân duyên thế gian sao? Nguyệt lão đang muốn nói nữa, đã thấy tiểu tiên kia khoát tay. Tình yêu cái gì ta mới không để ý. Đúng rồi, như thế nào ta chưa từng nghe qua Viêm hoàng thượng thần. Ừ, từ sau lần đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày hắn đều trốn ở Nguyên hoàng cung trồng cây, không gặp bất luận kẻ nào. Người không biết cũng chẳng có gì lạ. Trồng cây, tiểu tiên chật chật lấy làm kỳ quái, thật sự là người kỳ lạ. Nguyệt lão thấy tiểu tiên không cho ông xem tay, lập tức vẫy vẫy tay. Người đi đi thôi, ta còn phải sắp xếp nhân duyên nữa, vì nói chuyện với ngươi, ngươi xem tơ hồng cũng rối thành một loạn rồi, không được, ngươi phải làm lại cho ta. Sau khi nói xong, ông giữ lấy vai của tiểu tiên. Tiểu tiên không có hy vọng chạy thoát, chỉ có thể ngồi ở nơi đó sắp xếp lại tơ hồng. Nguyệt lão thấy tay chân nàng lanh lẹ, lập tức tươi cười đầy mặt. Nha đầu, không bằng làm tiểu hồng nương đi. Không cần, ta mới không muốn đâu. Cách chương.